ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, chương 188, vậy ngươi có ý đồ gì? 2. Cầu toàn đặt trước, cầu ủng hộ. Sau 1 giờ, Lưu Kiện bọn người bị khiêng đi. May mắn là, đứa nhỏ này vừa mới xuất viện không lâu. Hiện tại lại tiến vào phòng cấp cứu cứu giúp. Bác sĩ y tá còn nhớ mang máng khuôn mặt của hắn. An bài cho hắn nổi bệnh phòng đến. Có vẻ xe nhẹ đường quen. Bên kia, đánh xong đỡ về sau. Tần Minh mang theo Triệu Tiểu Quyên cùng Tần Tiểu Ly hai người. Đầu tiên là tại phụ cận tìm cái phòng ăn ăn cơm. Sau bữa ăn, sắc trời đã tối. Hai nữ hài biểu thị mệt mỏi sụp đổ. Tần Tiểu Ly còn tốt. Dù sao từ nhỏ chịu khổ lớn lên. Nhưng Triệu Tiểu Quyên ăn không tiêu. Là hét muốn về nhà đi ngủ. Tần Minh tại ven đường ngăn cản cái xe. Vốn định trước đưa Triệu Tiểu Quyên về nhà. Kết quả sau khi lên xe, nhà đầu này trực tiếp dựa vào hắn trên bờ vai ngủ thiếp đi. Nếu là bỏ mặc nhà đầu này cứ như vậy một người về nhà, Tần Minh khẳng định là không yên lòng. Trên xe, Tần Tiểu Ly đề nghị, nếu không nhường Tiểu Quyên tỷ tối nay tới nhà chúng ta ngủ đi. Cũng được, nhưng là để chống căn phòng kia còn không thu nhặt. Không có việc gì, nàng cùng ta ngủ liền tốt. Nhà đầu này từ trước đến nay hiểu chuyện, luôn có thể là Tần Minh bài yêu giải nạn. Tần Minh gật đầu, nhường taxi lái xe trực tiếp đem chiếc xe lái về Nam Long Sơn Trang. Về đến nhà, đã là ban đêm 8 giờ. Khó chịu là, sau khi xuống xe, Tần Minh phát hiện Tần Tiểu Ly cũng lâm vào ngủ say. Hắn chỉ có thể một tay một cái, đem hai người đánh vào trên bờ vai đi. Một màn này, trực tiếp đem lái xe lão ca xem mộng bức. Ngoạn tao, huynh đệ, người chiều này nghiêu bức. Ta ti em mở nhiều năm như vậy xe. Cánh tay kỳ lân cũng gặp không qua ít. Nhưng giống ngươi như thế đối xứng. Thật sự là lần thứ nhất gặp. Tần Minh, ngoạc kép, giao xong tiền. Lái xe lão ca lôi kéo Tần Minh. Một bữa thỉnh giáo. Hy vọng Tần Minh có thể truyền thụ điểm kinh nghiệm cùng kỹ xảo. Rơi vào đường cùng, Tần Minh chỉ có thể cho đối phương chỉ con đường sáng. Trái phải vật nhau, nghe vậy, lái xe lão ca phảng phất thể hồ quán đỉnh. Trong chốc lát mở thiên nhãn, đạp mạnh chân ga, nghênh ngang rời đi, đoán chừng là về nhà trái phải vật nhau đi. Hơn nửa đêm đánh lấy hai cái cô gái xinh đẹp đi đường. Cử chỉ này thấy thế nào đều do dị. Mặc dù đã đến nhà mình cư xá, nhưng y nguyên dẫn tới không ít bảo an cùng người qua đường nhìn chăm chú. Cũng may cái tiểu khu này bảo an đã gặp Tần Minh nhiều lần. Lẫn nhau ở giữa cũng coi như quen thuộc. Không phải vậy Tần Minh thật sợ đối phương đợi chút nữa một cái báo cảnh. Coi hắn là lừa gạt thiếu nữ lưu manh bắt lại. Về đến nhà, bởi vì hai cánh tay nhận hạn chế. Toàn bộ mở quá trình. Đối với Tần Minh tới nói 10 điểm gian nan. Bất quá vẫn là bị hắn giải quyết. Mở cửa, Tần Minh đem hai người đưa đến Tần Ly gian phòng bên trong. Đem hai người một cái tiếp một cái nhẹ nhàng sau khi để xuống. Tần Minh thở phào một khẩu khí. Thật là muốn chết. Xem ra lần sau không thể tùy tiện liền cùng lúc ước hai nữ sinh ra cửa. Thể lực trên hắn ngược lại là theo kịp, thậm chí còn có dư thừa. Nhưng cái này tinh thần áp lực để cho người ta không chịu đựng nổi. Tần Minh hướng trên giường nhìn lại, cái gặp một chương lớn giường, nằm hai cái không có chút nào sức đề kháng thiếu nữ. Bởi vì bộ dáng cũng nằm rất tùy ý, để cho người ta mơ màng rất nhiều. Nếu không đêm nay đại gia một chương chăn mền ngủ tính toán. Tần Minh nghĩ thầm, chợt như mà đến ý nghĩ này, nhường Tần Minh có chút hưng phấn. Nhưng hưng phấn về hưng phấn, hắn còn không đến mức xúc động. Dù sao quan hệ còn không có câu thông tốt, loại chuyện này không thể làm loạn. dùng đi một đầu óc không khỏe mạnh tư tưởng. Hắn đi trước nhà tắm tắm rửa, nghĩ đến để cho mình tỉnh táo một cái. Tắm sáo xong, lần nữa về đến phòng. Nàng phát hiện Triệu Tiểu Quyên đi ngủ rất không an phận. Vậy mà nửa người ép trên người Tần Tiểu Ly, còn ôm thật chặt nàng. Đoán chừng là coi Tần Tiểu Ly là thành là hắn. Bất quá thật đúng là đừng nói. Nhà đầu này dáng vẻ thật đáng yêu. Tần Minh đi đến giường đầu một bên, đem nàng tư thế điều chỉnh tốt, phòng ngừa ép bị thương Tần Tiểu Ly. Nhưng không điều chỉnh còn tốt, một điều chỉnh lại đem đối phương làm cho tỉnh. Mở to mắt, Triệu Tiểu Quyên một mặt mờ mịt. Học trường, đây là đâu? Ngạch, đây là nhà ta. Tần Minh nhỏ giọng nói, sợ đánh thức Tần Tiểu Ly. Triệu Tiểu Quyên nghe xong, có chút phản ứng không kịp. Nàng nhìn quanh xung quanh, có chút kinh ngạc. Gian phòng của ngươi thật đáng yêu nha. Không nghĩ tới ngươi như thế có thiếu nữ tâm. Tần Minh, ngoặc kép, đây là Tiểu Ly gian phòng. Thần ti em có thiếu nữ tâm. Hắn một cái đại lão gia đem gian phòng trang điểm thành dạng này, là nghĩ buồn nôn chết ai? Ta làm sao lại tại Tiểu Ly trong phòng? Ta ôm ngươi tiến đến. Triệu Tiểu Quyên cái hiểu cái không? Kia Tiểu Ly đâu? Tại bên cạnh ngươi. Triệu Tiểu Quyên, ngoặc kép. Tần Minh, ngoặc kép. Nửa ngày, Triệu Tiểu Quyên nhìn chằm chằm Tần Minh, mang theo một mặt cười xấu xa. Học trưởng, ngươi hơn nửa đêm ngồi ở chỗ này, có phải hay không có ý đồ gì? Cái gì ý đồ? Ngươi cứ nói đi. Tần Minh, ngoặc kép, hắn có thể có cái gì ý đồ? Lại nói hai người cũng tình lữ quan hệ, có chút ý đồ lại sao? Đối với mình một loại nào đó ý nghĩ, Tần Minh có thể nói là không che giấu chút nào. Không chỉ có không che giấu chút nào, hắn còn phải trả chư tại hành động. Triệu Tiểu Quyên chưa kịp nói chuyện, liền bị Tần Minh cho hành động. Sau một tiếng, hai người lặng lẽ rời khỏi Tần Tiểu Ly gian phòng. Triệu Tiểu Quyên đi tắm trước, mà Tần Minh ngay tại trong phòng khách ngồi nghỉ ngơi. Hồi tưởng lại vừa rồi điên cuồng, giống như là đang nằm mơ. Thật đúng là đừng nói, đang ngủ lấy Tần Tiểu Ly bên cạnh, làm chuyện đó thật sự là quá kích thích. Loại này đoạn ngắn, Tần Minh trước kia chỉ ở nước nào đó mảng lớn trên gặp qua. Chờ đợi Triệu Tiểu Quyên tắm rửa quá trình bên trong, Tần Minh nhàn rỗi nhàm chán, liền mở ra điện thoại, bắt đầu chơi lên microblogging. Microblogging bên trên, trải qua 2 tuần lắng đọng, hắn fan hâm mộ số rốt cục đột phá 1000 vk. Số lượng này là tương đương kinh người, cái gọi là hậu tích bạc phát. Cất lâu như vậy fan hâm mộ số, hắn hôm nay rốt cục kinh ngạc phát hiện, có một ít tự xưng võng hồng chế tạo đoàn đội, võng hồng phòng làm việc, loại hình, cho hắn phát tin tức. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.